Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 731, Phúc Trí. Lúc này, ở trong nhà gỗ, Tommy đưa lưng về phía cửa sổ. Bóng loáng phấn lưng chính đối cửa sổ khe hở bên ngoài lăng trần. Chỉ gặp Tommy đưa tay trên giường cầm lấy một kiện thiếp thân quần áo. Mặc trên thân, đem vô tận xuân quang che đậy bắt đầu. Ai? Đáng tiếc, lăng trần âm thầm lắc lắc đầu. Vốn còn muốn nhiều thưởng thức một hồi. Xem ra là không có cơ hội. Mắt thấy Tommy mặc quần áo xong, quay người đi ra ngoài cửa. Lăng trần nơi nào còn dám lưu thêm. Vội vàng hướng phía sau lưng rừng chạy đi. Đảo mắt liền chạy ra ngoài. Trở về tới rừng biên giới. Lăng trần vừa rời đi không lâu. Liền thấy Tommy từ trong rừng đi ra. Trực tiếp hướng chỗ ở của nàng bước đi. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới rừng bên ngoài đứng thẳng một tấm bia đá. Bên trên có khắc cấm địa, hai chữ. Nguyên lai chỗ kia là Tommy tắm suối nước nóng địa phương. Khó trách sẽ bị chia làm cấm địa. Lăng trần nhớ kỹ Tommy đã từng nói. Ở bên người nàng có một vị thiên bảng cao thủ bóng tối người trung gian hộ. Muốn đến là bởi vì không tiện lắm. Cho nên tên kia thiên bảng cao thủ không cùng lấy. Chính vì vậy, mới khiến cho Lăng Trần có rình coi cơ hội. Bất quá, thấy thì thấy đến, nhưng Lăng Trần lại phi thường không dễ chịu. Ở Tommy thân thể trêu chọc dưới, Lăng Trần chỉ cảm thấy bụng dưới phát nhiệt, tà hỏa đốt người, hận không thể lập tức tìm nữ nhân phát tiết một chút. Mẹ nó, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, lại là đại lâu bàn nhược kinh. Môn tâm pháp này thật là làm cho người ta khó chịu. Sao đều bị trêu chọc lên. Lại không địa phương phát tiết. Chẳng lẽ muốn dựa vào chính mình ngũ cô nương. Được rồi. Lăng trần lắc lắc đầu. Quay người hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Vẫn là mau về nhà xông cái tắm nước lạnh. Cho mình hạ nhiệt một chút. Về đến phòng. Lăng trần tiến cửa. Liền thấy cháu nữ ngồi ở cạnh đầu giường. Một tay chống đỡ chán đầu. Đôi mắt đẹp hơi đóng lại. Tựa hồ đã ngủ, nhìn thấy cháu nữ bộ kia mệt mỏi bộ dáng. Lăng trần cảm thấy có chút đau lòng. Hai ngày này vì chiếu cố chính mình, cháu nữ bận bịu tứ phía, đều không chút nghỉ ngơi. Vất vả nàng, ngay sau đó, lăng trần thả nhẹ bước chân, đi đến cháu nữ sau lưng. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, chuẩn bị đem nàng đặt lên giường. Thế nhưng là, Lăng trần hai tay vừa mới đem cháu nữ ôm lấy. Ngủ say bên trong cháu nữ lập tức tỉnh lại. Một mặt đề phòng nhìn chằm chằm lăng trần. Lực lượng toàn thân ngưng tụ. Bất quá, khi nàng thấy rõ ràng là lăng trần về sau, lập tức đem trên tay lực đạo tan mất. Oán trách nói ra, ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta tìm nửa ngày đều không tìm được ngươi người. Ta, chấm ngoặc kép, lăng trần đang chuẩn bị đáp lời. Nhưng là, nhìn lấy cháu nữ cái kia cong lên phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Lăng trần chỉ cảm thấy trong người dục hỏa từ từ đi lên bốc lên. Trong nháy mắt đốt lên hắn thân thể. Cơ hồ không có mơ tưởng. Lăng trần đột nhiên đem đầu đưa tới. Ngậm lấy cháu nữ phấn nộn đôi môi mềm mại. Đối mặt lăng trần đột nhiên xuất hiện cử động. Cháu nữ mở to hai mắt. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Lúc này, lăng trần hơi miệng mở rộng, dùng lưỡi đầu gõ mở cháu nữ hàm răng, tùy ý trêu chọc lấy nàng sao. Thưởng thức ngọt, ở lăng trần không chút kiêng kỵ xâm chiếm dưới. Ngây người bên trong cháu nữ rốt cục kịp phản ứng. Hai cánh tay đỉnh lấy lăng trần lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Thế nhưng là, nàng dãy dụa cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Có lẽ, từ nội tâm tới nói, nàng cũng không muốn chân chính cự tuyệt lăng trần. Bằng không, lấy nàng địa bảng cao thủ thực lực, làm sao lại để lăng trần chiếm được tiện nghi. Mắt thấy cháu nữ phản kháng càng ngày càng yếu. Lăng trần động tác trở nên càng thêm lớn gan. Một cái tay trực tiếp từ cháu nữ y phục bên dưới duỗi đi vào. Theo mềm mại da thịt hướng lên di động, cho đến chạm đến cái kia hai đoàn đầy đạn. Ân, ở lăng trần ôn nhu nhào nặn dưới, Cháo nữ rốt cục kìm nén không được thân thể phản ứng. Phát ra một trận tiêu hồn tiếng rên rỉ. Một tiếng này rên rỉ. Giống như chiến đấu trước trống trận. Trong nháy mắt đốt lên Lăng Trần ý chí chiến đấu. Chỗ nào còn nhớ được còn lại. Trực tiếp đem cháo nữ thân thể mềm mại đặt lên giường. Sau đó đè lên. Trong lúc nhất thời. Xuân sắc đầy phòng. Sáng sớm hôm sau. Đông đông đông. Đông đông đông. Lục đệ, tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy Hạ Nguyệt tiếng gào, nằm ở trên giường Lăng Trần đột nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc ngồi dậy tới, lục đệ, người đã dậy chưa, mở một chút cửa, nghe được Hạ Nguyệt tiếng la, Lăng Trần vội vàng về nói, ngũ tỷ, người chờ một chút, ta lập tức tới ngay, nói, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía ổ chăn bên trong cháo nữ. Nhỏ giọng thúc giục nói, nhanh, nhanh bắt đầu, ta ngũ tỷ tới, cháo nữ đỏ mặt, dùng chăn mền che kín trước ngực Xuân Quang, một tay tìm kiếm lấy bốn phía quần áo, hỏi, ta nội y đâu, ta nào biết rõ, ngươi làm sao lại không biết rõ, cháo nữ tức giận trừng Lăng Trần một chút, nói ra, tối hôm qua không đều là ngươi ném sao, nói đến đây. Cháo nữ âm thanh không tự chủ yếu xuống dưới. Khuôn mặt giống như lửa thiêu. Đỏ bừng vô cùng. Lăng Trần tiện tay từ dưới đất nhặt lên mấy bộ quần áo. Đưa tới cháo nữ trước mặt. Sờ lấy cái mũi nói. Trước đừng quản nhiều như vậy. Vội vàng mặc hai kiện. Trước tiên đem ta ngũ tỷ hồ lộng qua lại nói. Không đến một phút đồng hồ. Hai người liền mặc xong áo ngoài. Ngay sau đó. Lăng Trần như cũ nằm ở trên giường, dùng chăn mền che kín, cháo nữ thì đứng dậy đi tới cửa, mở ra phòng cửa, đứng tại cửa ra vào Hạ Nguyệt nhìn thấy cháo nữ, tựa hồ có chút kinh ngạc, nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ có lục đệ một người ở gian phòng, nguyên lai người cũng ở, vừa rồi các ngươi, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, vừa mới ta ở toilet, Lăng Trần lại nằm ở trên giường. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Nguyệt tỷ, mời đến. Hạ Nguyệt gật gật đầu. Cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Trực tiếp đi vào phòng. Bất quá, đi đến trong phòng. Hạ Nguyệt dùng cái mũi ngửi ngửi. Giống như cảm giác được cái gì dị dạng. Nhìn về phía Lăng Trần cùng cháo nữ ánh mắt có chút cổ quái. Lăng Trần cười híp mắt từ trên giường ngồi lên. Hỏi, ngũ tỷ, sớm như vậy tìm ta có việc. Hạ Nguyệt trợn nhìn Lăng Trần một chút, nói ra, sự tình ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng. Tối hôm qua xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Ta vừa lúc ở bên ngoài, ngẫu nhiên nghe được có người đang đàm luận, nói là dưỡng tâm các bên kia xảy ra chuyện, giống như có người muốn bóng tối bên trong đối với Vương Hạo sử dụng thủ đoạn. Kết quả chẳng những không thành công, ngược lại chiếm được khổ cực. Lúc đầu Tứ Cường có bốn người, bởi vì nó bên trong hai người ở tối hôm qua bị thương. Cho nên ngày mai luận võ chỉ còn lại có ngươi cùng Vương Hạo hai người. Lục đệ, chúc mừng ngươi, trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười lên. Không nghĩ tới còn a tốt sự tình. Cũng tốt, hai người kia không cần tham gia. Tiết kiệm được không thiếu thời gian cùng phiền phức. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Nếu có người muốn ngầm thi thủ đoạn, khẳng định sẽ đi nhằm vào Vương Hạo, mà không phải hắn. Lăng Trần, Nguyệt tỷ, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi cấp Lăng Trần chuẩn bị bữa sáng. Một bên cháo nữ để lại một câu nói. Sau đó cất bước rời khỏi phòng. Chờ đến cháo nữ sau khi đi. Hạ Nguyệt duỗi ra ngón tay đầu. Ở Lăng Trần trên trán điểm một cái. Tức giận giận nói. Người thật đúng là diễm phúc không cạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.